Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 125, cướp trắng trợn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cứ như vậy ơi, Trương tiên sinh xin cho một số tài khoản, hồi tôi sắp xếp tài chính chuyển qua cho cậu. Tô Viễn cũng không đi ra khỏi quỷ vực mà vẫn ẩn nấp như trước. Lại có một tấm thẻ ngân hàng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mỏi. Người, tôi thích tiếp xúc với người sảng khoái, mỹ nữ, tôi đánh giá cao. Cô, tiền chuyển vào thẻ này, nhớ rõ, 1.4 tỷ, một phần cũng không thể thiếu. Đương nhiên nếu cô muốn cho nhiều một chút, tôi sẽ không để ý. 1.4 tỷ, trên mặt Nhan Chân xuất hiện vẻ ngạc nhiên, sao lại là 1.4 tỷ, không phải là 200 triệu sao? Ha ha ha, hình như tôi chưa từng nói qua, tôi chỉ bán một con lệ quỷ sao, nói dối chứ. Nhan Chân sửng sốt, sau đó trong lòng chợt hiện ra một loại cảm giác khó có thể tin được, không chỉ một mình cô, toàn bộ câu lạc bộ ở đây nghe được những lời này, cơ hồ đều trợn tròn mắt. Không, không, không ai thực sự có thể làm điều đó, phải không? Điều này là hoàn toàn không thể, có ai có thể giam giữ 7 lệ quỷ, nhìn qua lại không tổn hao gì. Đây căn bản không phải là chuyện người ta có thể làm được. Phải biết rằng, ngự quỷ giả sử dụng lực lượng có hạn, mà lệ quỷ chân chính lại không có hạn chế này, cho nên khi tham dự sự kiện linh dị, tuyệt đại đa số tình huống đều kết thúc do thất bại của ngự quỷ giả, thậm chí là ngự quỷ giả chết trong sự kiện linh dị cũng không ít, hơn nữa còn phải xem cấp bậc linh dị sự kiện đến tột cùng như thế nào. Nếu như cấp bậc quá cao, cho dù ngự quỷ giả đi theo nhóm cũng rất có thể đoàn diệt ở bên trong, mà ngự quỷ giả có thể giam giữ 7 lệ quỷ, sự kiện linh dị tham dự tuyệt đối không chỉ có 7 vụ, bởi vì còn phải cân nhắc vấn đề lỗi, cũng không phải mỗi một sự kiện đều có thể được giải quyết 100%. Hơn nữa, cậu chàng này không gặp vấn đề lệ quỷ hồi sinh sao? Thật sự có thể giam giữ nhiều lệ quỷ như vậy, coi như là đặt ở tổng bộ cũng không có mấy người chứ. Cho nên thái độ của bọn họ lúc này vô cùng kinh ngạc. Không ai có thể tin rằng một ngự quỷ giả mới có thể làm điều này, nhất là mấy ngự quỷ giả vừa rồi xung đột với Tô Viễn, hiện giờ nội tâm cơ hồ bị sợ hãi bao phủ. Nếu như đối phương nói dối thì tốt, nhưng nếu là thật, đắc tội với nhân vật đỉnh cao như vậy, bọn họ còn có đường sống sao? Kể cả Hạ Thiên Hùng giờ phút này cũng không thể tin được, mang theo một thái độ hoài nghi. Trương Vĩ, cậu xác định không lừa chúng tôi? Trong không khí truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tô Viễn. Tại sao tôi phải lừa gạt các người? Chẳng lẽ các người không móc ra được tiền? Tiền không phải là vấn đề, lệ quỷ bị giam giữ bất kể đặt ở đâu đều là thứ thiếu thốn. Nhưng cậu thật sự có thể lấy ra? Người phải làm rõ một chút, không phải tôi có thể lấy ra hay không, Tô Viễn nói, mà là tôi đã lấy ra rồi. Gã này có điên không? Hạ Thiên Hùng nghe xong trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn bốn phía đại sảnh, sợ lỡ như không cẩn thận chạy ra một con lệ quỷ phiên toái. Nhưng mà anh ta nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không thể nhìn thấy 7 lệ quỷ bị giam giữ mà Tô Viễn nói. Cậu đang đùa dấu ớn tôi. Sắc mặt Hạ Thiên Hùng trở nên vô cùng khó coi. Anh ta hận nhất chính là có người lừa gạt mình. Mở to hai mắt anh nhìn rõ ràng một chút, đừng ngậm phun. Người, bên kia đứng 7 người không phải sao? Hạ Thiên Hùng quay đầu nhìn lại, phát hiện 7 ngự quỷ giả đang đứng bên kia có chút ngơ ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là những người trong câu lạc bộ. Tên nhóc này lại biến ngự quỷ giả thành người sống để bán, một người còn có thể bán 200 triệu. Thao tác này khiến anh ta có chút ngơ rồi, quả thực ưu tú đến không chịu nổi, giống như anh thấy trên đường phố có một em gái xinh đẹp cảm thấy cô ấy rất nice, anh rất thích nên bắt cô ấy về thả vợ. Tương tự như vậy, hắn biến 7 ngự quỷ giả đều trở thành hàng hóa. Ý thức được điểm này, Hạ Thiên Hùng có chút khó chịu, tên này lại bán ngự quỷ giả, vậy ở trong mắt hắn, mình có phải cũng có thể trở thành đối tượng buôn bán hay không? Một thứ có giá trị hơn 400 triệu, hôm nay hắn có thể vì thiếu tiền mà bán lệ quỷ của ngự quỷ giả với giá 200 triệu, vậy hôm khác hắn có thể bán 2 lệ quỷ do mình khống chế bán với giá 400 triệu không? Cái này quả thực không khác gì cướp trắng trợn. Người anh em, cậu nói như vậy không khỏi quá đáng, bọn họ chính là thành viên của câu lạc bộ, không phải thứ cậu muốn. Bán, Nhan Chân ở một bên nhàn nhạt nói, mấy tên ngự quỷ giả kia xấu hổ phẫn nộ nhìn nhau hai mắt gân như phun lửa, từ khi khống chế lệ quỷ trở thành ngự quỷ giả, cho dù đi tới đâu, người biết thân phận của bọn họ ai không phải tôn kính có thừa, coi như là thượng khách đối đãi, ai dám không tôn kính họ. Cách Chương.